Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, gặp lại nhị ca Vương Bột. Trong không khí hòa hợp mùi máu tanh nồng nặc, thế nhưng hai tên áo bào đen người đối ẩm như thường. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Nếu như Độc Lang ở đây, nhất định sẽ giật mình không thôi. Bởi vì những người này mặc, còn có trên người tản mát ra khí tức, cùng ban đầu ở kiếm các đuổi giết bọn hắn người giống như đúc. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ từ Tây Nam một đường lần theo đến kinh sư bên trong đến. Xem ra phải mời Lục Ngô ra tay rồi. Cách đó không xa, người thứ ba áo bào đen người đạp ở một bộ thi thể trên. Lau lau trong tay mình dính máu trường kiếm. Đột nhiên mở miệng nói, một sát na, toàn bộ trong tửu lâu hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí mơ hồ phiêu đãng một luồng sợ hãi mùi. Làm sao, các ngươi không muốn, đừng quên, nhiệm vụ nếu như thất bại, chúng ta hết thảy đều phải chết. Nhìn thấy hai người trầm mặc, người thứ ba áo bào đen người đột nhiên cười lạnh nói. Nhưng là, Lục Ngô sát tính quá nặng. Nếu như huyên náo quá lớn, trêu đến trong hoàng cung cái vị kia chú ý, mọi người chúng ta e sợ đều là một con đường chết. Ngồi ở bàn rượu biên uống rượu một tên áo bào đen người run giọng nói, đại đường kinh sư được xưng toàn bộ thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất, cũng là bởi vì tòa kia thái cực trong điện tọa trấn thiên hạ ngày nay mạnh nhất tồn tại. Đại đường thiên tử bệ hạ. Nghe được câu này, người thứ ba áo bào đen người cũng nhất thời trầm mặc. Trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm vẻ mặt. Hừ, yên tâm, chúng ta chẳng qua là một ít tôm nhỏ nghịch nhi đã. Lấy hắn như vậy tồn tại, lại làm sao có khả năng để ý chúng ta? Hơn nữa thân là hoàng đế, trăm công nghìn việc, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn thật sự sẽ bỏ lại hướng sự tình? Chạy đi qua đối phó mấy người chúng ta tiểu nhân vật. Lời nói này nhìn như nói cho cái kia hai tên hắc bào nhân. Nhưng càng giống như là người thứ ba áo bào đen người dùng để thuyết phục mình. Ngược lại, chuyện này làm cũng phải làm. Không làm cũng phải làm. Nếu như không muốn chết, liền đem Lục Ngô thả ra ngoài. Chỉ cần giết chết tiểu tử kia, chúng ta chính là một cái công lớn. Đến thời điểm mau chóng ly khai kinh thành không được sao, các ngươi sẽ không phải đã cho ta nhóm. Còn có lựa chọn khác chứ? Người thứ ba áo bào đen người nói xong lời cuối cùng. Âm thanh càng ngày càng kiên định, cứ làm theo như ngươi nói đi. Hai tên áo bào đen mắt người bên trong ánh sáng biến hóa. Trầm mặc rất lâu phía sau, rốt cục gật gật đầu. Lục Ngô vừa ra. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Bất quá cứ như vậy, chúng ta liền được mau chóng rời đi nơi này. Câu cuối cùng, trong tửu lâu dần dần bình tĩnh lại. Tất cả không tiếng thở nữa. Trên đường phố ám sát, đối với Vương Sung tới nói chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Thậm chí ngay cả để tâm tình của hắn sóng động đẩy, cũng rất khó làm được. Mặt khác tìm một chiếc xe ngựa. Vương Dung xoay chuyển phương hướng một chút, bay thẳng đến cửa cung đi, mang ta đi tử lao. Vương Dung lượng ra bản thân vua hầu lệnh bài, một đường thông suốt, hướng về tử lao đi. Vương Dung là thiên tử môn sinh, hắn thiếu niên hầu trên lệnh bài, có một cái ngũ chảo kim long dấu ấn, cái kia là tất cả vương hầu bên trong phần độc nhất. Cũng là thánh hoàng dành cho Vương Sung đặc biệt ban ân. Ngoại trừ hậu cung nơi sâu xa, cùng với một số đặc định địa phương, Vương Sung bằng khối này thiếu niên hầu lệnh bài, hầu như có thể ở hơn một nửa cái trong hoàng cung thông suốt. Tử lao là giam giữ trọng tội tù phạm địa phương, giam giữ tiến vào tử lao rất ít người có thể đi ra. Thế nhưng so sánh với chỉ có thánh hoàng xá khiến khả năng sống trả lại thiên lao, tử lao liền nhẹ hơn nhiều lắm. Vương Sung nhị ca Vương Bột liền quan ở nơi đó. Hầu gia, xin mời vào. vẫn là mấy cái thủ vệ. Thế nhưng lần này gặp được Vương Dung, thần sắc nhưng có thêm rất nhiều kính nể. Lúc nói chuyện khom người xuống, hạ thấp xuống đầu, mắt nhìn mặt đất, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Trước khác nay khác, hiện tại Vương Dung danh tiếng, liền ngay cả bọn họ những này hoàng cung nơi sâu xa, thủ vệ tử lao hộ vệ đều là như sấm bên tai. Kính nể cực kỳ, đây cũng không phải là Vương Dung lần thứ nhất tiến vào tử lao. Quay về vài tên thủ vệ tử lao hộ vệ hơi gật gật đầu. Vương Dung xuyên qua tử lao cửa lớn, quen cửa quen nẻo hướng về đại lao nơi sâu xa nhất. Ngầm trong tù hoàn toàn tĩnh mịch, hơn nữa xung quanh đầy rẫy một luồng mãnh liệt, làm người bất an mùi chết chóc. Thật giống như bước chân vào một chỗ nguy hiểm u minh thế giới như thế. Bất quá, mặc dù như thế, ngầm trong tù nhưng một chút cảm giác lạnh như băng đều không có. Vừa vặn ngược lại, trong hư không đầy rẫy một cổ nhiệt lưu sức mạnh, thật giống như dưới lòng đất có một tòa núi lửa đang hoạt động như thế. Cùng Vương Dung lần thứ nhất đến nơi này thời điểm so với, tất cả những thứ này là tuyệt nhiên bất đồng. Nhị ca, Vương Dung kêu lên, nhìn trong phòng giam cái kia tóc tai bù xù, đưa lưng về mình thân ảnh. Vương Dung trong mắt lóe ra một tia thần sắc ưu buồn. Loại này không ngừng phóng thích ra sức nóng là không bình thường. Vương Dung có thể cảm giác được, nhị ca Vương Bột trên người điên cuồng huyết chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Trong phòng giam yên tĩnh, ngoại trừ cái kia loại tràn ngập phòng giam sức nóng, cái gì khác cũng không có. Đi gặp qua Hứa Khinh Cầm. Không biết qua bao lâu, Vương Bột đột nhiên mở miệng nói, âm thanh một mảnh lãnh đạm, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Vâng, Vương Dung gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không có ai biết Hứa Khinh Cầm bị giam ở có thể ra sự tình. Không phải những người khác nói, mà là Vương Dung nhị ca Vương Bột cho Vương Dung để lại một tấm chữ nho nhỏ cái. Tây Nam cuộc chiến, Hứa Khinh Cầm an bài làn sóng thứ hai lương thực, quân giới, nhân mã, chỉ có điều ra kinh 300 dặm, đã bị Tề Vương nghĩ tất cả biện pháp giam giữ, chặn lại, mà thay Tề Vương làm lính hầu, dẫn dắt mọi người toàn lực ngăn cản chuyện này. Chính là Chu Ngọc Trương, Tề Vương là Đại Đường Thân Vương, Hoàng Hoàng Thân Quốc Thích Chủ. Rất nhiều chuyện hắn là tuyệt đối không thể tự mình ra mặt đi làm. Thế nhưng Chu Ngọc Trương không giống nhau. Hắn là Tề Vương nghĩa tử, cầm Tề Vương lệnh bài, có thể khắp nơi dựa thế, ngăn cản Vương Dung, nhưng là đối với Tề Vương tới nói nhưng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chí ít sẽ không thụ đến ngự sử kết tội. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, Tề Vương có thể phiết được sạch sành xanh. Tình huống lúc đó, Hứa Khinh Cầm nội ưu ngoại hoạn, đồng thời bị đến gia tộc cùng Tề Vương áp lực, không có cách nào bứt ra đi ra, mà làn sóng thứ hai lương thảo, quân giới, nhân mã, đối với Tây Nam đang khổ sở chống đỡ, giới hạn ở ác chiến An Nam đô hộ quân tới nói, lại cực kỳ trọng yếu. Chu Ngọc Trương cùng Tề Vương chính là kẹt ở giờ phút quan trọng này thời điểm. Nhưng mà liền ngay cả Chu Ngọc Trương e sợ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này gặp phải từ tử lao bên trong rời đi Vương Bột. Hắn cả đời tử đối đầu. Trận chiến đó kết quả, Chu Ngọc Trương bị đánh trọng thương. Cuối cùng một sát na nhanh nếu bị giết chết thời điểm, Vương Bột đột nhiên tỉnh táo lại. Thế nhưng Chu Ngọc Trương bên người mang những người kia, lại bị điên cuồng huyết chứng bùng nổ Vương Bột giết đến thây ngã khắp nơi. Kinh sư bên trong, một hồi nhằm vào Vương Dung âm mưu cứ như vậy bị ngang trời xuất thế Vương Bột đại sát một trận. Hóa giải vô hình, Vương Bột là được Thánh Hoàng nhận lời, có thể miễn tử, nhưng là đối với Hứa Khinh Cầm, Vương Bột liền không có cách nào. Dù sao cũng là Hứa ra bên trong chuyện của chính mình, Vương Bột cũng không tiện nhúng tay. cũng không thể điên cuồng huyết chứng bạo phát một trận, đem Hứa ra người cũng đã giết cái tinh quang. Vì lẽ đó trận chiến đó phía sau, Vương Bột lưu lại một chương cho Vương Sung tờ giấy, lại chết trong lao. Vương Bột cũng bởi vậy thành công tránh thoát ngự sử kết tội, mà hoàng thành cấm địa lại là chết trong lao. Dù cho Tề Vương nghe nói phía sau, tức giận đến giận tím mặt, cũng chút nào không có cách nào. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi đã hết thảy đều đã giải quyết rồi, thì không nên tới nơi này nữa. Ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Vương Bột đạo, vẫn như cũ đưa lưng về phía Vương Sung, trong thanh âm không có chút nào sóng lớn. Ngươi là của ta nhị ca, chúng ta là người một nhà, tại sao ta không thể tới? Vương Sung bình tĩnh nói, không cần phải nói những này, ta giúp ngươi cũng chỉ có lần này, ta cũng không chắc mỗi lần đều sẽ giúp ngươi. Mặt khác, ngươi ly khai phía sau, ta sẽ nói cho thủ vệ, cũng sẽ không bao giờ hội kiến bất luận người nào, vì lẽ đó không cần phải tới nữa. Vương Bột thanh âm vô cùng lạnh lùng, lộ ra một luồng nồng nặc trục khách mùi vị. Vương Sung nhìn đạo kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng đau xót, đột nhiên co quắp một cái. Đây chính là hắn nhị ca, từ nhỏ đến lớn, làm theo ý mình, tất cả đau tất cả đều một người gánh chịu. Hắn lấy là tất cả cũng có thể một người giải quyết. Thế nhưng sự tình đã phát sinh ra biến hóa. Nhị ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là có một số việc, không phải ngươi trốn ở tử lao bên trong liền có thể giải quyết. Hơn nữa tình huống đã phát sinh ra biến hóa, trốn tránh là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vương Sung nhìn tử lao bên trong toàn thân, cột xiềng xích, tóc tai bù xù nhị ca, trong mắt lóe ra vẻ tôn kính. Lại xẹt qua một tia sâu sắc đồng tình cùng thống khổ. Sau một khắc, Vương Sung dưới chân tầng tầng đạp xuống. Nhà giam rung động, một luồng bàng bạc màu máu đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra. Trong nhà giam nguyên bản đã nhiệt độ nóng rực, nhất thời lần thứ hai cất cao một tầng. Vương Sung khí chất, nguyên bản cho người cảm giác là ôn tồn lễ độ, phong lưu tuấn giật. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên phảng phất biến thành người khác giống như vậy, khí tức cả người cuồng bạo, bạo ngược, tràn đầy khát máu cùng giết hại mùi vị. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bây giờ Vương Sung cùng Vương Bột khí tức lại có 6-7 phân tương tự, cái này không thể nào. Đại địa ong ong, Vương Bột đột nhiên xoay đầu lại. Hai mắt của hắn mở to, bên trong hiện đầy tơ máu, không thể tin nhìn phía sau, biểu hiện đồng dạng vô cùng dữ tợn Vương Sung. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Một đời vương gia con cháu chỉ có thể có một người được điên cuồng huyết chứng. Ta cho rằng chỉ có ta một người đã đủ rồi, tại sao ngươi cũng sẽ có điên cuồng huyết chứng? Ao ao ao, to bằng cánh tay xích sắt chấn động. Phát ra trận trận nổ vang, ánh sáng lóe lên, Vương Bột nháy mắt xuất hiện ở hàng rào một bên, tái nhợt hai cái tay cánh tay từ hàng rào khe hở dò xét đi ra. Chụp vào Vương Sung, thế nhưng khoảng cách Vương Sung còn có mấy thước, liền đột nhiên hơi ngưng lại. Toàn bộ nhà giam vốn là vì phòng ngừa Vương Bột điên cuồng huyết chứng, chỉ muốn đứng ở trên hành lang. Căn bản cũng không khả năng bị thương. Thế nhưng thời khắc này Vương Bột nhưng không hề hay biết. Trên trán của hắn gân xanh nổ lên. Biểu hiện dữ tợn. Xem ra phảng phất bị trùng kích cực lớn. Điên cuồng huyết chứng. Một đời bên trong lại có hai người. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Vương Bột tự lẩm bẩm. Nói đến lúc sau. Hai tay ôm đầu. Cả người lạch cạch run rẩy, đầy đầu đầu tóc rối bù càng là điên cuồng múa. A, không nên, ta không tin, ta không tin. Cuối cùng một sát na, Vương Bột bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt, phát sinh một trận cực kỳ thống khổ gào thét. toàn bộ nhà giam đều ở đây, tiếng gào thét của hắn bên trong tuôn rơi run rẩy. Vương Sung không nói gì, nhìn nhị ca Vương Bột thống khổ dáng vẻ, trong ánh mắt cũng xẹt qua một vệt đồng dạng vẻ mặt điên cuồng. Huyết chứng là Vương Gia Lưng đeo nguyền rủa, cũng là nhị ca một mình nâng lên gánh nặng. Từ khi lần thứ nhất phát hiện mình có điên cuồng huyết chứng bắt đầu, nhị ca liền bắt đầu cố ý xa lánh mọi người. Hắn thậm chí vì là đến cầu đến Tống Vương cùng Thánh Hoàng, đem mình nhốt vào tối tăm không ánh mặt trời tử lao nơi sâu xa. Vương Sung biết hắn đang sợ cái gì. Hắn là sợ chính mình giống trong truyền thuyết vị kia tổ tiên giống như vậy, đem bên cạnh mình người thân giết sạch. Nếu như khả năng, Vương Sung cũng không muốn như vậy bức bách hắn. Thế nhưng Vương Sung sâu sắc biết, chính mình làm như vậy cũng không chỉ là đang bức bách hắn, tương tự là đang trợ giúp hắn. Nếu như vẫn quan ở tòa này tối tăm không ánh mặt trời tử lao bên trong, nhị ca cả đời liền thật sự phá hủy. Vương Dung không thể nhìn hắn tiếp tục như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.